thiện kiến vương này nó rất là ngắn, nó cũng không có gì dài hết trơn á. Nó tiếng như vậy. Cái bài kinh Đại Thiện Kiến Vương này nó là một cái phần nằm trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn. Nói đến ba cái nguyên nhân, cái bài kinh Đại Kiến Vương này nè, Đại Thiện Kiến Vương nói đến cái ba nguyên nhân Đức Thế Tôn ngài nhập Niết Bàn ở Kusinara. Một là muốn kể cái tích truyện vua Chuyển Luân Vương Maha Sudassana, nói đến cái vị Chuyển Luân Thánh Vương này thì phải nói một chút xíu. Cái vị thánh Chuyển Luân Thánh Vương này nè, vị này là một trong những bốn cái hàng người được xây cái tháp thờ. Thì cái vua Chuyển Luân Vương thì chúng ta biết á, ở trong bất cứ một cái xã hội loài gì thì cũng phải một cái người đứng đầu, ngay cả cái loài thú chúng ta cũng thấy cũng phải có một cái con thú đứng đầu hết. Hoàng vương hay đế vương hay là chúa thì cái một vị Chuyển Luân Thánh Vương thì lúc nào cũng nghĩ đến những cái quyền lợi cho người dân của mình. Và xa hơn thì ở một cái vùng mà cái vị đó đang cai quản, đang cai trị và trải qua bao nhiêu cái năm tháng như vậy. Và cái vị Chuyển Luân Thánh Vương này á rất là lâu mới xuất hiện một cái vị nhân vật như vậy. Và về cái ngoại hình nhân tướng thì cái vị vua Chuyển Luân Thánh Vương này cũng có 32 tướng đẹp. Vị này là một cái người kiệt xuất và có một cái nhân cách rất là tuyệt vời nha. Thì nói về cái quyền lực của một cái vị Chuyển Luân Vương thì có ba cái hạng Chuyển Luân Thánh Vương. Thứ nhất đó là cai quản một cái hành tinh. Cái thứ hai là cai trùm bốn cái hành tinh quay xung quanh cái quả đất. Và di chuyển của một cái vị Chuyển Luân Thánh Vương này là bằng cái bánh sen bằng ngọc. Và cái hạng thứ ba là cai trị hai hoặc ba cái hành tinh và dùng cái bánh xe bằng vàng, muốn đi tới đâu thì ông này ông có một cái bánh xe ngọc, bánh xe vàng đó đó, ông đi rất là dễ dàng. Và đứng đầu thiên hạ và có những cái thứ rất là đặc biệt. Và cái vị Chuyển Luân Thánh Vương này đó luôn luôn là trang nghiêm bản thân, rồi giới luật cũng rất là trang nghiêm, không có cái việc mà thích ghét lung tung. Rồi cả đời của cái vị Chuyển Luân Thánh Vương này nè, không có cái sự gây hấn, không có sự bạo hành bạo lực hay chính chi hay là chinh chiến đối với bất kỳ một cái quốc gia nhỏ nào. Ổng cai quản cái vương quốc bằng cái thập thiện. Và vị này cả đời chỉ nghĩ đến người chứ không bao giờ nghĩ đến mình. Trời ơi, đó là ba cái nhân cách của một cái vị Chuyển Luân Thánh Vương. Và ở đây có nói đến năm cái điều kiện tâm lý của một cái vị Chuyển Luân Thánh Vương. Cái thứ nhất là vị này biết được cái ý nghĩa, cái lý tưởng, cái đế nghiệp của mình chính là phục vụ nhân dân, cho muôn người, cho bá tánh, cho muôn dân, chứ không có lấy cái sự nghiệp đế vương là để chỉ làm cho bản thân mình, cho dòng tộc mình, cho dòng họ mình. Giống như hồi bữa chúng tôi nói rồi, biết bao nhiêu các cái vua đứng đầu ở một cái quốc độ của mỗi người đó, như ở vương ở phương Tây thì chúng ta có thấy những cái công nương bá tước, đặc biệt là bà nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, mãi cho bây giờ thì bà ta vẫn còn sống, và bà ta đã, ngày xưa bà là một trong những cái người quyền lực, và bây giờ coi như là có những cái quyết định để mà đưa đi quân xâm chiếm tất cả các nước rất là nhiều. Như ở châu Á chúng ta thì có Tần Thủy Hoàng, rồi thành các tư hãn tùm lum hết ha. Ngay ở Việt Nam chúng ta cũng có nữa chứ không phải là không có. Rồi cái thứ hai á, là cái điều kiện tâm lý cái thứ hai là luôn luôn canh cánh bên cái truyền thống của mình, chính là minh quân thánh chúa, không có cái vụ mà hôn quân hôn thần ha. Cái tâm lý thứ ba là vừa phải. Cái vị này á, biết cái lúc nào vừa phải chừng mực á, là vị này dùng cái quân đội, dùng cái pháp luật để trừng trị, để trừng phạt và những cái người mà mắc tội, và luôn luôn dùng những cái quân đội, những cái người lính đó để phục vụ cho nhân dân, cho cái đời sống sung túc hơn, vui sướng hơn, chứ không có sống ở trong cái lầm than. Và cái điều kiện tâm lý thứ tư là biết tùy thời tiến thoái, tùy thời hành xử và ứng xử, có nghĩa là khi tiếp chuyện với cái người dân nó như thế nào, và khi tiếp chuyện với những cái người mà các quốc gia khác, như mình gọi là ngoại giao, ngoại bang đó, nó sẽ khác nhau. Ở bữa chúng tôi nói cái việc mà ông vua Thái rồi, nên chúng tôi lần này chúng tôi không có nói nữa, chúng tôi nói sơ qua thôi. Và cái hội chúng biết ở cái hội chúng nào để nói chuyện ra sao và hành xử như thế nào. Thì cái ông chuyển luân thánh vương, một cái vị chuyển luân thánh vương có những cái đức tánh như vậy. Và cái nguyên nhân thứ hai để mà Đức Thế Tôn ngày nhập niết bàn ở cái khu Kusinara, đó chính là gặp cái người đệ tử sau cùng của mình, đó chính là ông Suphadda. Cái điều kiện thứ ba là có ông Bà La Môn Đô Ná để mà chia xá lợi. Thì vào cái thời Phật, Đức Phật Ca Diếp, có một cái ông tiều phu ở trong rừng á, ông đi kiếm củi sống và gặp một cái vị tỳ kheo ẩn lâm Đầu Đà. Và ông này rất là thương cảm cái vị tỳ kheo ẩn lâm, và ông lâu lâu thì ông giúp ngài sửa lại cái cốc, rồi giúp mà ngài làm cái con đường đi để ngài đi kinh hành, cũng như là làm cái những cái chỗ tắm, hoặc là làm hoàn thiện những cái việc lấy nước, cũng như là liên quan đến cái việc sinh hoạt, cũng như là liên quan đến cái việc tu tập. Mà cái người giúp được giúp đó đó, mà cái người giúp đó đó chính là Bồ Tát. Mà cái đối tượng á, để mà giúp đó, đó chính là các cái vị này chính là cái bậc vị Phật độc giác. Nên là cái công đức á, giúp những cái công việc đó thì công đức nó rất là lớn. Thì chúng ta thấy rằng á, chúng ta giúp ai làm cái gì thì chúng ta cũng phải, ngay cả cái việc chúng ta bố thí, chúng ta mở lòng chia sẻ cho những người khác, thì chúng ta cũng phải có rất là nhiều cái điều kiện, chứ không phải đơn giản là chúng ta chỉ cho là thôi không phải nha. Mình phải hiểu nó rất là nhiều cái điều kiện, tại vì á mình mà bố thí á, mà cho người người người người ta một cái cách chọn lọc là có cái cách chuẩn bị trước, không phải là ngẫu nhiên ngẫu hứng mà đem cho chúng ta phải có cái sự chuẩn bị, phải có cái sự trân trọng, biết cái gì nên cho và cái gì không nên cho. Nên là cái việc nội cái việc cho nó cũng rất là nhiêu khê, chứ không phải chỉ có việc là mình gặp mình thấy mình hứng là mình cho, không phải. Và một cái nữa là chúng ta phải cho một cách liên tục và nghiêm túc. Có những người cho người khác mà bằng những cái thái độ dè biểu khinh khi, khi mà mình cho người khác là mình giống như là mình ban bố cho họ vậy đó, nghĩ là người ta phải nhờ mình, thế là mình tỏ ra những cái thái độ nó xã hội này có nhiều thứ mà nó nhiều dạng. Đồng tiền của chúng ta nó cũng có rất là nhiều mệnh giá, thì con người nó cũng có y như mệnh giá của đồng tiền, nó không có gì là lạ nha. Rồi ở đây nè, nói cái việc mà bố thí một cách liên tục và không nghiêm túc á, chính là cái sự mà liên tục cho dù á, cái thời gian đó dài hay ngắn. Rồi đáng lẽ cái việc đó phải đổi ý, nhưng mà không có đổi ý, vẫn làm tiếp tục. Và thậm chí nói đến cái việc mà cho người khác á, chúng ta cũng phải cho tận tay. Và có ba cái kiểu cho. Cái thứ nhất là chúng ta cho theo cái kiểu hiến, kiểu tặng về cái người chủ, người cha, người mẹ của mình. Thì chúng ta luôn luôn cho những cái thứ gọi là tốt, cái đồ quý, đồ hiếm, chứ không thể nào mà cho cái thứ trời ơi được. Cái kiểu cho thứ hai đó là theo cái kiểu quan hệ bạn bè, có nghĩa là mình xài nhiêu mình cho người đó nhiêu, xài cái kiểu bằng với mình. Còn cái cho, cái kiểu cho thứ ba là ban phát cho những kẻ dưới, nên là cho những cái thứ mà khó xài. Bởi vì nên Đức Thế Tôn á, Ngài cho những thứ khó cho, Ngài làm những cái thứ khó làm, Ngài tu những cái pháp khó tu, nên Ngài luôn luôn sau khi mà Ngài thực hành được những cái pháp như vậy á, Ngài là một cái người được bậc thầy của chư thiên và nhân loại, thầy của tam giới, ai Ngài cũng thương, đức lành Ngài nào cũng, đức lành nào Ngài cũng có, cái gì Ngài cũng biết. Còn chúng ta thì ngược lại, mặc dù chúng ta là người học Phật, tu Phật, hành theo cái hạnh của Phật, nhưng mà chúng ta hoàn toàn chúng ta ngược lại, chúng ta cho những cái thứ khó xài, nói những cái thứ, những cái từ khó nghe, nên chúng ta trở thành cái thứ khó ưa nha, chứ không có cái gì là lạ. Nội cái việc mà giúp đỡ mà cho người khác á, nó cũng là một cái nghiêu khê, chứ không phải là cái chuyện bình thường. Và chúng ta cho người khác á, chúng ta phải có cái lòng tin, có cái sự chánh kiến, có cái trí, chúng ta phải tin vào cái lý nhân quả. Tại vì có nhiều người á, họ cho không có phải để cầu danh, không vì mặt mũi, không vì sĩ diện, mà người ta cho cái lúc người ta cần. Còn có những người đáng lẽ mà họ lại họ cho bằng cái cách khó chịu, bất đắc dĩ, lỡ xài mình là cái người mặt mũi sĩ diện dày, mình cũng là ông này bà kia, mà nghe nó lại nó xin thì không cho thì cũng kỳ. Mà thấy bà kia cho 1 triệu mà mình cỡ cái mặt của mình mà cho 500, mà thấy nó cũng lạ, cũng ấy, nên thế là móc ra 3 tờ thành 1,5 triệu nha. Cho mà lòng không có vui, cho mà sĩ diện, chứ không phải là do cho người ta lúc người ta cần. Cho như vậy là cho theo cái kiểu gượng ép, chứ không phải là cho theo cái kiểu mà mở lòng của chính bản thân mình. Thì ở trong này á có nói đến á là cái bà Ambali hồi bữa đó, chúng tôi nói bà là một cái người tạo nghiệp khi mà bà đi nhiễu Phật quanh cái vòng tháp, và bà đã mắng một cái vị tỳ kheo thánh ni thánh, nên á sau khi mà thân hoại mạng chung á thì cái bà Ambali này đã xuống bốn cái cảnh khổ, và sau khi mà trả hết cái nghiệp khổ đó thì bà sanh về thiên giới, và sau khi đó thì bà tái sanh trở lại cái cõi nhân loại là Manusha. Thì ở cái kinh thành Kusinara, thời của cái vị chuyển luân thánh vương này gọi là Kusawati, thì cái điểm đặc biệt của cái vị chuyển luân thánh vương này có một điểm đó rất là lạ, là cái vị này luôn luôn là một cái người cư trần bất nhiễm, mặc dù sống trong nhung lụa bậc nhất mà lại không có ham thích, không có dính mắc bởi những cái ngũ dục đó. Và cái vị này luôn luôn là một cái người sống thiện, luôn luôn chán ghét các cái vật chất, và vị này luôn luôn hành thiền chỉ Samatha. Mặc dù là một cái người sống trong nhung lụa, nhưng mà vị này là một cái người chứng thiền. Ở đây có nói đến vị này chứng thiền định Samatha. Thì ở đây cũng có nói thêm một cái điều này nữa nè, là một cái con người dù tạo cái công đức gì đi chăng nữa, quả báo có nhiều đến cỡ nào đi chăng nữa, rồi cuối cùng thì người đó cũng chỉ là một vị chuyển luân thánh vương mà thôi. Nhưng cái cuối cùng cái điểm ra đi là phải phủi tay để mà để lại hết. Như bản thân của Đức Phật chúng ta, Đức Phật Gotama tu 20 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, đã thực hành ba la mật đến bờ bên kia, bờ thượng đó, bờ trung và bờ hạ, bao nhiêu chịu những cái thử thách, rồi tu tập bao nhiêu cái hạnh lành, để rồi trong chỉ có 45 năm hoằng pháp, rồi cũng xả bỏ báo thân để mà bỏ lại hết tất cả, cũng đâu có cái gì. Bởi vậy nên chính vì cái điểm này mà Đức Phật á, Ngài nói chúng ta là không nên đi tìm, đi kiếm những cái thứ mà nó quá cái tầm tay của chúng ta. Chúng ta cứ vừa làm và vừa đủ sống, cũng như là vật chất chúng ta vừa đủ sống, và chúng ta cũng lo cho cái vật chất, lo cho cái tinh thần, cái đời sống tinh thần của mình luôn luôn nó có cái sự cân bằng cả hai. Còn có những người lo cho cuộc sống vật chất mình quá đầy đủ, nên thế là cứ cắm đầu chìm sâu gắm chặt vào trong đó. Thì thử hỏi thời gian nào để mà thời gian có cái thời gian nghỉ ngơi, thời gian hướng về cái tinh thần được. Thử hỏi mà đêm nay ông Tuấn mà ông đêm nay mà ông đi làm một ngày á, ông chỉ có từ 8 giờ tới 9 giờ mà ông làm 500 đô, thì ông có nội tôi cũng không ngồi đây, ông ngồi ông nghe tôi nói nữa nha. Đừng nói tới ông Tuấn, tất cả những người ở trong lớp học chúng ta nè, làm mà từ từ 8 giờ mà tới 9 giờ mà được 500 đô thì không ai ở không vô đây mà ngồi mà nghe nha. Thì chúng ta thấy rằng ở đây Đức Phật này nói rằng là cho dù phước báo tạo bao nhiêu công đức sau khi thân hoại mạng chung để tái sanh ở cõi cái cõi nhân thiên, sau đó thì trở lại cái cõi người đó là Manusha, cho dù cái công đức đó thì cũng làm khanh tước bá hầu, sau đó rồi thì cũng lại bỏ lại hết tất cả để mà đi. Bởi vậy nên chính vì vậy á mà Đức Thế Tôn này nói tất cả các pháp đều là vô ngã vô thường, Mình không có bỏ nó thì sớm muộn gì nó cũng bỏ mình. Dù chúng ta kêu chúng ta sống chúng ta với cái người bạn đời của mình kêu là bách niên giai lão, nhưng mà bách niên giai lão gì, trước sau gì hai người cũng phải có một người chết trước, thì một người chết trước thì cũng phải bỏ người kia để mà ra đi thôi. Đó là có cái gì đâu mà lạ. Thì ở đây nói đó là sau cái kiếp đó thì cái vị mà giúp đỡ đó đó sẽ trở thành một cái vị, cái người mà lo cho cái vị thánh độc giác đó, vị Phật độc giác đó. Thì sau cái kiếp đó này nè thì cái vị đó trở thành một cái vị chánh đẳng chánh giác, có 32 tướng tốt, có 80 tướng phụ, thành tựu lục thông và tam minh, tứ tuệ phân tích, thành tựu sáu cái Như Lai trí, rồi thành tựu 18 cái chánh đẳng giác, rồi thành tựu những cái đức lành mà tất cả các cái hàng độc giác cũng như chư thanh văn giác không bao giờ có được. Thì ở đây có nói đến đó là những cái thành tựu của một cái vị chánh đẳng chánh giác, cho dù hơn tất cả những cái vị đại đệ tử như là ngài Mahakasapa, ngài Sariputta, ngài Moggallana, ngài Anuruddha, là ngài Ca-chiên Viên nè, là ngài Anuruddha đó, rồi ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp, rồi thậm chí hơn hẳn những các vị Phật độc giác. Rồi thì sao? Rồi thì cũng bỏ tất lại tất cả sau 45 năm hoằng pháp mà thôi. Rồi ngài trở về ở đâu? Trở về một cái khu rừng, và khu rừng và nằm dưới một cái gốc để mà xuôi tai nhắm mắt. Ngay cả một cái quả vị Phật chánh đẳng chánh giác vô thượng ở như này huống hồ gì là chúng ta nha. Rồi ở đây có nói một cái đặc điểm nữa là những cái người như bậc đạo sư, mặc dù ngày chết nhưng mà chưa có chôn, còn chúng ta thì còn sống mà như chết rồi. Là những cái người như ngài á, mặc dù chết rồi nhưng để lại những cái dấu ấn, những cái báu vật, những cái lời pháp thoại để cho hàng hậu tấn chúng ta nương theo để mà học hỏi, để mà tu học, để mà sửa đổi, để mà kiểm soát, để mà thay đổi cái sự nhận thức của mình, để có cái sự tiến hóa trong cái con đường tinh thần cũng như con đường vật chất. Còn có những người còn sống như là những người chết rồi, có những người sự có mặt của mình chỉ là làm cho chật đất, làm cho chật nhà, chật cửa, thậm chí cái mặt của mình góp mặt ở cái nơi đó chỉ là gọi là tốn thêm một đôi đũa, rồi tém tốn thêm một cái chén chứ không có được cái giống gì. Còn có những người có mặt ở đời, họ có mặt của họ là sự đóng góp chứ không phải là cái sự góp mặt. Còn hầu như có những cái người có mặt ở nơi đó chỉ là cái sự góp mặt chứ không phải là cái sự đóng góp, thì những cái người đó giống như những người mà sống mà chưa có, coi như là sống mà chưa chôn. Cái gì lộn? Đúng rồi. Thì ở đây có nói đến là công đức của một cái người phải làm, đó là cái lẽ tự nhiên. Sống cuộc đời này thì chúng ta phải có cái sự luôn luôn làm thiện lánh ác để mà tạo những cái công đức cho bản riêng, cho bản thân của chúng ta, bất kỳ một người nào. Và cái quả lành của cái người đó họ sẽ có, nhưng mà tùy theo cái tâm lý cũng như cái sự nhận thức của những cái người đó, họ mở lòng ra tới đâu để mà cái công đức của người ta được cao hay là thấp. Rồi có nói đến đó là cái một cái người mà rút ráo tránh ác làm thiện một cái người mà rút ráo nè tránh ác làm thiện nhưng mà không có cái sự chánh kiến, không có trí tuệ, thì chẳng qua là họ quay lưng lại, xoay lưng với sanh tử và tiếp tục cái con đường hành trì, tiếp tục cái con đường luân hồi, con đường sanh tử. Mà cái con đường sanh tử, nếu mà chúng ta không biết cái điểm đầu và cũng không biết cái điểm cuối, thì chúng ta luôn luôn bị trôi dạt, cũng như bị nó cuốn phăng ra biển rồi nào mà chúng ta không có hay. Thì Ngài nói muốn mà nhận thức được các cái điều đó đó, thì chúng ta phải biết đến bốn đế. Bốn đế là gì? Thì hồi bữa chúng tôi nói rồi, bốn đế thứ nhất là chúng ta phải biết vạn hữu ở đời này chính là cái sự khổ. Vạn hữu ở đời khi có mặt, dù bất cứ là một cái con gì, cho tới con người, cây cối, cây cỏ, đá sông, sông rạch gì cũng đều khi có mặt, nó phải là khổ. Tại vì nó luôn luôn nó chịu cái sự biến hoại của thời gian, mà khi mà biến hoại với thời gian thì nó sẽ là không có vừa lòng, và có sự cái sự mất mát thì nó đem đến cái sự đau khổ. Và ở đây ngài có, khi mà một người mà nhận thức được bốn đế, mà nhận thức bốn đế của một cái người phàm phu á, nhận thức bốn đế để mà thấy rõ cái sự sanh diệt nữa, nó thì nó lại là một cái việc khác nha. Tôi nói cái này đi, xong rồi tôi sẽ nói tới cái việc mà nhận thức cái vụ kia. Thì vạn hữu ở đời mà khi mà có mặt, dù anh ở cái hình thức nào thì cái hình thức đó hiện hữu, tái sanh đó, có mặt đó chỉ là khổ đế. Và cái sự ham thích, mong muốn, hoặc là cái sự ghét, sự chán sợ, sự lo sợ đó, sự bất mãn đó, đó là cái tập đế. Chúng ta biết khổ mà chúng ta còn đầu tư, chúng ta vun xới, chúng ta trồng nó, đó chính là tập đế. Và khi mà chúng ta hành cái con đường để mà chấm dứt cái tập đế và cái đạo đế, thì đó chính là cái con đường hành trì bát chánh đạo tứ niệm xứ. Và khi mà chúng ta thực hành con đường tứ niệm xứ bát chánh đạo, thì tạm thời tập đế và khổ đế nó biến mất, thì đó chính là đó chính là diệt đế. Thì ở đây ngài nói rằng là vạn hữu ở đời, chúng ta phải biết là vạn hữu ở đời vô duyên mà có, mà cái gì nó có rồi thì nó phải mất đi. Hễ mà còn thích là còn khổ, mà mọi cái sự ham thích, bất mãn, ghét sợ đó chính là cái sự đầu tư, cũng như cái sự vun xới, cái sự ươm mầm cho cái khổ. Khi mà chúng ta chán được cái khổ thì chúng ta mới không có thích nó nữa. Rồi chúng ta mới có cái cơ hội để mà chúng ta không có có dính mắc thích vào nó. Thì ở đây á, mà muốn mà liễu tri để mà thấy rõ được con vấn đề đó, thì chúng ta phải là một cái người hành trì tứ niệm xứ. Ở đây trong room mình có ai đi thường thường đi đến những cái chùa của Thiền Tông không ạ? Cái chùa Thiền Tông nó có một cái thập có 10 cái bức tranh nói về con trâu. Cái đó thì người ta kêu bằng thập thập diện ngưu đồ hả cô Đức Hạnh? Alo. Rồi, bữa nay bà Đức Hạnh bà không có. Thì một cái người á mà thực hành tứ niệm xứ mới lần đầu thì chúng ta chưa có biết gì hết, thì chúng ta chỉ là một cái người theo dõi cái hơi thở, quan sát cái hơi thở của chúng ta, coi cái hơi thở chúng ta ra vào nó như thế nào, dài hay ngắn, thô hay tế. Thì mới lần đầu là chúng ta chỉ có theo dõi cái hơi thở nó như vậy mà thôi. Thì chúng ta chỉ nhìn, mới lần đầu thì chúng ta nhìn nó và chúng ta cho đó là tôi, của tôi. Nhưng sau khi mà chúng ta thực hành một thời gian thì chúng ta am hiểu, chúng ta biết được hơn một chút rồi, thì chúng ta lại thấy cái sự danh lợi, cái sự quyền lực, rồi tình cảm này kia, nó không có là cái gì cả. Chúng ta lúc này chúng ta quan trọng, chúng ta bước thêm một bước nữa, bước tiến, đó là chúng ta chỉ thấy có cái thiện pháp nó mới chính là chánh mà thôi. Mới lần đầu thì chúng ta mới vô chúng ta thực tập thì chúng ta còn thấy đây là bà B, ông C, thằng này tên Tí, thằng kia tên Tèo, nhưng mà thật sự chúng ta chưa có thấy các cái pháp nên chúng ta còn bị dính vào cái ngôn ngữ cũng như cái ngôn từ tục đế, cái biên chấp, cái sở chấp, cái thi thiết do con người chế định. Nhưng mà khi chúng ta bước thêm một tiếng, bước tiến nữa, thì chúng ta thấy rằng những cái danh lợi, những cái quyền lực, những cái chuyện mà tình cảm, trai gái nam nữ, nó không có là cái gì hết, nó chỉ có cái thiện pháp là mới là quan trọng. Sau đó chúng ta lại bước thêm một cái bước tiến nữa, đó là chúng ta chỉ có chánh niệm. Lúc đó chúng ta chỉ thấy tôi có chánh niệm, tôi có thiền định và tôi là người có trí tuệ. Cái người kia không có cái chánh niệm, cái bà kia không có thiền định, cái bà kia không có trí tuệ. Khi mà ngộ lắm, phàm phu chúng ta khi mà tu được rồi là chúng ta nhìn vào cái chuyện của họ, chúng ta moi móc cái chuyện của họ như vậy thì nó mới có phiền não, mà phiền não là do chính chúng ta không có cái sự thu thúc các cái căn, kiểm soát các cái căn, thay đổi các cái nhận thức về những cái sự vật, sự việc cũng như con người, nên chúng ta mới bị dính mắc vào trong đó. Nên chúng ta mới cho là mình là hơn người khác là không có cái gì trên hết. Nên chúng ta bị dính mắc vào cái tôi nó rất là nhiều. Sau đó thì chúng ta tu một thời gian nữa thì chúng ta lên một cái cấp bậc nữa, đó là chúng ta bỏ những cái danh lợi, những cái bề ngoài, nhưng mà chúng ta lại bị chấp vào, chúng ta bị dính mắc vào cái tinh thần là cái sự chánh niệm, sự thiền định cũng như là cái trí tuệ, do nhờ cái thiền định và cái trí tuệ mà có, thiền định và chánh niệm mà có trí tuệ. Rồi chúng ta tu thêm một thời gian nữa thì tới một lúc nào đó thì chúng ta chỉ thấy thiện pháp cũng như ác pháp, nó sanh diệt liên tục mà thôi, chứ không có bất cứ cái điều gì hết. Và khi mà chúng ta tu lên một cái nữa đó thì chúng ta thấy rằng không có ai chánh niệm, mà chỉ có phiền não, chỉ có chánh niệm, chỉ có trái trí tuệ, chỉ có tham sân si nối tiếp nhau bằng những cái sát na liên tục và chúng ta chỉ thấy rằng thiện bất thiện mà thôi, không có cái gì ngoài ra trong cái cơ thể chúng ta. Cái này chúng tôi giảng cho quý vị nhưng mà quý vị phải tự thực hành quý vị mới thấy được cái vấn đề này. Khi mà lần đầu chúng ta thực hành chúng ta còn bị dính mắc, nhưng mà tâm của chúng ta nó định tĩnh rồi đó thì chúng ta thì thấy cái hơi thở nó ra vào trong cơ thể của chúng ta mà thôi. Lúc đó chúng ta không có thấy bất kỳ một cái linh hồn, một cái gì ở trong cơ thể, chúng ta chỉ thấy hơi thở dài hay ngắn, mạnh hay yếu, thô hay tế. Rồi chúng ta thở ra thở vô bằng cái tâm gì, bằng cái tham tham hay là bằng cái tâm sân hay bằng cái tâm dính mắc này kia mà thôi. Và chúng ta thấy rằng lúc đó là hơi thở mà nó không còn vô ra thì cái cơ thể của chúng ta chỉ có đem dục thôi, đem thiêu chứ không nó thối, cả làng ngửi không hết, là tại vì cái sự phân hủy và protein của chúng ta do chúng ta hàng ngày chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta cung cấp những cái chất dinh dưỡng từ bên ngoài nó đưa vô, cũng như là những cái dưỡng tố, những cái dưỡng chất từ ở trong cái nội ở trong cơ thể chúng ta để mà nó sản xuất. Khi mà chúng ta đói nó cung cấp tạm thời một cái năng lượng tạm thời giúp chúng ta không có bị xỉu. Thì chính vì ngay cái chỗ này nè, chính vì cái chỗ mà không có ai chánh niệm, không có ai cả, chỉ có phiền não, chỉ có chánh niệm, chỉ có cái sự trí tuệ chứ không có người tu, mà chỉ có sự tu. Thì chính vì nên trong đoạn kinh mới có chỉ có cái khổ chứ không có ai chịu khổ. Khi mà mình tu như vậy tự nhiên thì mình thấy cái đó. Thì trong kinh có một cái đoạn kinh giải thích như thế này nè, không có cái khổ mà chỉ có cái khổ chứ không có ai là người chịu khổ ở đây hết. Không có cái linh hồn nào mà nó để chịu khổ, mà chỉ có cái khổ thôi. Chỉ có cái con đường dẫn đến đau khổ chứ không có cái người, không có ai tạo ra cái sự khổ. Rồi chỉ có cái sự chứng ngộ chứ không có cái người chứng ngộ. Rồi chỉ có cái con đường tu hành, hành trì chứ không có ai hành trì. Tại vì khi mà chúng ta tu mà chúng ta tới một mức nào đó, đó là chúng ta thấy chỉ là sự sanh diệt nối tiếp nhau bằng những cái sát na tâm mà thôi nha. Thì tới lúc đó thì giống như một cái người họ đã rủ sạch, giống như hồi bữa tôi nói đó, một người mà từ ở dưới ruộng lên thì họ lội bộ, họ lội dưới sình đó, thì chân họ dính rất rất là nhiều những cái bùn, những cái sình. Khi mà họ đi cái quãng đường nếu mà tương đối xa thì những cái bùn đó đó nó bong, nó tróc, nó làm cho con người nó sạch sẽ. Thì những cái thói hư, những cái tật xấu, những cái tiền thiên tật, những cái ác nghiệp ở quá khứ là nó giống như những cái sình đó, nó khô lâu ngày nó sẽ bị bong, bị tróc ra, không có dính nữa. Thì cũng chính như vậy, khi mà chúng ta chưa tu thì nó giống như chúng ta lội từ ở dưới sình lên vậy đó. Chúng ta bị khi mà lội ruộng thì tất nhiên phải có những cái con vắt, rồi có những con đĩa mà đâu phải đĩa thường, có những con đĩa trâu. Thì cũng vậy, phiền não của chúng ta nó cũng y chang vậy đó, có những cái dạng nó rất là vi tế, rồi có những cái dạng nó rất là bự, nó khống chế chúng ta. Thì chúng ta lội dưới ruộng lên thì luôn luôn chúng ta gặp những cái trở ngại như là những con vắt, những cái con đĩa, rồi thậm chí những cái con ốc mà nó bị chết rồi đó, nó đâm, nó cứa chúng ta. Thì cũng như vậy mà thôi, thì cuộc tu của chúng ta hoặc là con đường hành trì của chúng ta đó, nó luôn luôn gặp những cái trở ngại, những cái chông gai, những cái phiền não, những cái hiểm nguy, những cái vấn nạn. Khi mà đi một cái đường xa thì tất cả những cái đó nó đều bong, đều tróc hết. Mà khi bong tróc hết thì có nghĩa là chân của chúng ta sạch sẽ, thì đồng nghĩa với khi mà chúng ta tu tập để mà chúng ta lãnh ngộ được các cái điều cần để lãnh ngộ, để cần liễu tri, thấu suốt tứ đế, để rõ về vấn đề các cái sự khổ, thì tự nhiên tâm ta lúc đó không còn bị vấy bẩn, cũng như là những cái dòng nước khi mà chúng ta bơm từ ở ngoài sông vô, nó luôn luôn có cái sự các cái cặn. Nếu mà chúng ta để cho nó một thời gian thì tất cả cái cặn đó nó sẽ lặn xuống ở dưới đáy và nước nó sẽ trong, thì cũng y chang như vậy mà thôi nha. Và lúc này á, chúng ta sẽ có thay đổi cái nhận thức, không còn cái sự mà nhận thức của cái bốn đế ngày xưa là cứ dạng vật có mặt ở đời là khổ, thích ghét là đầu tư cho cái khổ, nếu không thích ghét nữa thì chúng ta phải hành trì bằng cái thiền chỉ hay là thiền quán để không còn nữa. Đó chính là đạo đế, và khi mà vắng mặt hai cái đó thì chính là diệt đế. Thì lúc này chúng ta không còn cái kiểu mà thấy cái kiểu đó nữa, chúng ta thấy rằng cái thân của chúng ta có mặt là khổ đế, cái tâm tham của chúng ta hoặc cái tâm sân của chúng ta nó chính là tập đế, và cái sự giải thoát của chúng ta đó chính là diệt đế, và sự cái hành trì của chúng ta đó chính là đạo đế. Thì từ ở đó chúng ta bước lên một cái lại cái cấp cao hơn, để chúng ta quan sát rằng thân, thọ, tâm và pháp. Khi mà chúng ta thấy cái thân của chúng ta chính là khổ đế, và cái tâm tham sanh diệt của chúng ta, cảm thọ của chúng ta đó chính là tập đế, và cái sự giải thoát đó chính là diệt đế, và cái sự hành trì đó chính là đạo đế. Thì lúc này nè, chúng ta sẽ còn không có còn mà bị dính mắc, bị chấp chặt vào những cái vấn đề đó. Là lúc này chúng ta thấy rõ tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp nó diễn ra như thế nào. Trong một cái hơi thở của chúng ta, chúng ta hoàn toàn không thấy cái tôi, cái ta của chúng ta trong cái cơ thể, trong cái thay mấy chục ký của ta, mà chúng ta chỉ thấy một trong một cái hơi thở của chúng ta có bốn cái sự, đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế trong một cái cơ, trong một cái hơi thở, ngoài ra không có cái thứ gì ngoài bốn cái thứ đó mà thôi. Đó là nội dung của cái bài kinh Thiện Kiến. Đúng rồi, nội dung của cái bài kinh số 17 này nó chỉ có cái ý nghĩa như vậy mà thôi. Thì ngày mai chúng ta sẽ bài kinh Đại Kiện Kiến Vương, nó chỉ có nội dung như đây. Ngày mai chúng ta sẽ học cái bài kinh số 18, đó là Chá Quá Ná Xá Phá, là cái bài kinh nói về nhân kiệt nha. Bài kinh này nó cũng tương đối hơi dài, tương đối dài thôi chứ cũng không hơi dài lắm. Nếu mà giảng ấy thì 2 ngày, mà nếu mà giảng rút lại thì chỉ có 1 tiếng rưỡi thôi. Dạ. Rồi, hôm nay cái bài của chúng ta đến là hết.